Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1092, Kiếm Tâm. Cùng tiền bối luận kiếm, Dịch Vân ngẩn ra, lập tức gật đầu, có thể cùng kiếm bất dịch ở như nhau tu vi trạng thái giao thủ. Đối với Dịch Vân tới nói, cũng là một cơ hội, mới linh. Trận pháp mở ra, kiếm bất dịch phân thân xuất hiện ở Dịch Vân trước mặt. Tu vi của hắn đã áp chế đến rồi ngưng đạo trung kỳ. Nhưng hắn kiếm đạo tu vi nhưng là cực kỳ thâm hậu. Này Dịch Vân, liền thái thượng trưởng lão đều tự mình cùng hắn tranh tài. Đúng đấy, ta vẫn chưa từng gặp qua thái thượng trưởng lão kiếm pháp. Thị kiếm đài trên. Thanh trì kiếm phái các đệ tử mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Mà trong trận pháp luận kiếm cũng đã muốn bắt đầu. Không biết lần này, Dịch Vân còn sẽ có hay không có mới kiếm đạo lĩnh ngộ. Hắn có thể ở thái thượng trưởng lão dưới kiếm kiên trì bao lâu? Một tên đệ tử hưng phấn suy đoán nói. Thanh trì kiếm phái đệ tử đều là kiếm sĩ. Dịch Vân vừa nãy chiêu kiếm đó quá kinh diễm, người người đều đang mong đợi hắn biểu hiện, ở thái thượng trưởng lão dưới kiếm kiên trì được càng lâu, Dịch Vân tiềm lực càng có thể bị hoàn toàn kích thích ra. Đốn ngộ kiếm đạo không phải chuyện dễ dàng như vậy tình. Vừa mới có thể có một lần, đã là tạo hóa, kiếm phong hồng trầm giọng nói rằng, hắn vừa rồi bại bởi Dịch Vân. Nhưng hắn theo như lời nói lại không phải là xuất phát từ đố kỵ Dịch Vân. Kiếm đạo đốn ngộ đúng là quá khó khăn. Hắn nhiều năm như vậy cũng chỉ lĩnh ngộ ra cương nhu ý cảnh mà thôi. Các đệ tử cũng dồn dập gật đầu tán đồng. Mà lúc này, Dịch Vân đã xuất kiếm. Tiền bối, xin chỉ giáo. Dịch Vân trong tay thanh trì tổ kiếm hơi chấn động một cái. Nhất thời một đạo hàn ánh sáng lên. Chỉ một thoáng đâm tới kiếm bất dịch trước mặt. Dịch Vân cũng là lần đầu tiên cùng chân chính kiếm đạo cao thủ giao thủ. Hắn không có thất lễ, vừa ra tay chính là lôi đình vạn cân. Kiếm bất dịch sáng mắt lên, đến hay lắm. Hắn nhìn cái kia một chút hàn quang đột thứ đến trước mặt, đột nhiên rút kiếm. Kiếm bất dịch kiếm như một cành cây khô, hào không hào quang có thể nói. Thế nhưng khi kiếm bất dịch ra tay thời gian, này một cành cây khô, nhưng nhất thời biến thành một gốc cây ngút trời cự mộc. Mỗi một đạo kiếm quang, như một nhánh cây, gió thổi không lọt, hướng về Dịch Vân kiếm quang thứ đến. Dịch Vân, ngươi đến thử xem lão phu kiếm pháp. Đinh đinh đinh, kiếm ảnh ngàn vạn, bóng người lấp lóe. Dịch Vân cùng kiếm bất dịch chiến ở cùng nhau. Hai người tốc độ xuất kiếm càng lúc càng nhanh, thị kiếm đài trên đệ tử, chậm rãi đều theo không kịp hai người bọn họ tốc độ. Chỉ có kiếm phong hồng chờ tu luyện mấy trăm năm đệ tử, vẫn có thể thấy rõ, liền kiếm tiểu xương thiên tài như vậy, đều có chút cố hết sức. Kiếm phong hồng nhìn thấy, Dịch Vân kiếm chiêu tuy rằng đáng sợ, nhưng kiếm bất dịch kiếm quang che ngợp bầu trời. Mỗi một chiêu đều đánh tới tinh diệu nhất địa phương, mỗi chặn một hồi đều vừa đúng, căn bản không có bất kỳ dư thừa. Dịch Vân kiếm chiêu, căn bản không đụng tới kiếm bất dịch, mà đang ở trong trận pháp Dịch Vân. Tự nhiên đối với này có khắc sâu hơn lĩnh hội, này kiếm bất dịch cả công lẫn thủ, căn bản không hề kẽ hở. Hắn ra kiếm chiêu, kiếm bất dịch đều có thể đỡ. Hơn nữa đỡ đồng thời, còn muốn công kích Dịch Vân toàn thân các nơi, bức Dịch Vân trở về thủ chống đỡ. Lâu tiếp tục đánh, Dịch Vân cảm giác mình phải thua không thể nghi ngờ. Dịch Vân vẫn là lần đầu tiên gặp phải đối thủ như vậy. Hoàn toàn có loại không đường ra tay cảm giác. Cái kia một cành cây khô, phảng phất ở khắp mọi nơi, biến thành vạn thiên kiếm ảnh. Dịch Vân. Ngươi không ngăn được sao? Kiếm bất dịch thanh âm truyền đến. Ngươi mặc dù thiên phú kinh diễm, nhưng kiếm tâm quá yếu. Kiếm tâm, Dịch Vân nhìn về phía kiếm quang bên trong, kiếm bất dịch thân ảnh ở trong đó xuất hiện, trong mắt của hắn tự hồ chỉ có kiếm, cả người khí chất đã hoàn toàn bất đồng. Thời khắc này, hắn cùng với cái kia cành khô đã tạo thành một thể. Ngươi kiếm chiêu tuy mạnh, nhưng ngươi thời gian tu luyện quá ngắn, chung quy không cách nào hoàn toàn cùng kiếm dung hợp, chiêu thức không thể tùy tâm sở dục khống chế. Mà kiếm tâm kiếm, vừa có thể lấy chém vỡ sơn mạch, cũng có thể như gió mát phất qua mặt, liền một sợi tóc cũng sẽ không chém gãy. Kiếm bất dịch kiếm quang lần thứ hai đâm tới, trong chớp mắt phong tỏa Dịch Vân hết thảy góc độ. Dịch Vân nhất thời cảm giác được, chính mình không gian chung quanh phảng phất đều bị áp xúc, khí thế bị hoàn toàn khóa chặt, bởi vì kiếm tâm chênh lệch. Cho dù là chiêu thức giống nhau, ta cũng có thể phát huy so với ngươi cực hạn. Đây chính là ta kiếm đạo mạnh hơn ngươi địa phương. Kiếm bất dịch nói rằng, ngươi thất bại. Vèo, Dịch Vân không gian xung quanh bên trong, thình lình xuất hiện vô số rậm rạp chằng chịt kiếm quang. Sau đó cùng hướng về bên trong Dịch Vân đâm tới. Dịch Vân con ngươi co rụt lại, hắn một tiếng hét lớn. Thanh trì tổ kiếm kịch liệt rung động. Kiếm tâm là cái gì? Một lòng hướng về võ, theo đuổi bản nguyên vũ trụ, vung kiếm mà đi, có tính hay không kiếm tâm? Quyết chí tiến lên, từ không thối lui, lại có phải là kiếm tâm? Kiếm đạo bốn đại cảnh giới, đầu tiên là lĩnh ngộ kiếm ý, sau đó là ngưng tụ kiếm tâm, lại là rèn đúc kiếm hồn. Cuối cùng là sáng tạo kiếm chi thiên đạo. Năm đó Thuần Dương kiếm cung chủ nhân nói lên yêu cầu, chính là trăm tuổi trước, ngưng tụ kiếm tâm, Dịch Vân đã sớm lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn lại vì sao không thể ngưng tụ kiếm tâm? Hắn kiếm tâm cũng không so với ai khác kém ở nơi nào. Lúc này Dịch Vân trước mắt, phảng phất nổi lên cái kia một đạo Thuần Dương kiếm vết. Chém phá thế giới. Chém giết thanh đồng cự nhân, sát sát sát, Dịch Vân kiếm tâm, chính là chém chết tất cả ngăn cản con đường phía trước cản trở. Vù, thanh trì tổ kiếm đột nhiên phát sinh một trận cao vút kiếm reo. Thời không cùng âm dương đại đạo, đồng thời triển khai, Dịch Vân lần thứ hai chém ra chiêu kiếm đó. Trong chớp mắt này, thanh trì tổ kiếm kịch liệt rung động. Nó phát sinh từng tiếng càng long ngâm, xông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, ở thanh trì tổ kiếm bên trên, bảy đạo phù văn liên tục sáng lên. Những này phù văn cổ xưa, phảng phất theo vô cùng năm tháng sông chảy xuôi mà đến. Ở cách đó không xa, nhìn thấy này bảy đạo phù văn sáng lên chớp mắt, kiếm vô phong trong mắt đột nhiên xẹt qua một vệt tinh mang. Chuyện này, đây chẳng lẽ là thanh trì tổ kiếm bị triệt để kích phát rồi? Kiếm vô phong ngừng thở, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ thấy Dịch Vân một người một kiếm, hóa thành một đạo quang hồng, vô số kiếm ánh sáng lên. Tất cả mọi người tại chỗ, dù cho cách trận pháp, bọn họ cũng cảm thấy áp lực cực lớn, nhìn thấy Dịch Vân kiếm phong, cũng cảm thấy hai mắt đâm nhói. Ong ong ong, thanh trì kiếm phái đệ tử cũng cảm giác mình bội kiếm kịch liệt run rẩy, phảng phất bị Dịch Vân kiếm thế dẫn dắt, muốn tuốt ra khỏi vỏ. Kiếm làm tâm chống cự, mọi người kiếm đều kích phát. Chẳng lẽ là Dịch Vân lĩnh ngộ kiếm tâm? Đây là kiếm tâm, lấy kiếm tâm gia trì, lần thứ hai sử dụng tới đánh bại kiếm phong hồng cái kia kinh thế một kiếm. Kiếm tâm lại thêm âm dương, thời không đại đạo, không biết uy lực đạt đến mức độ nào. Mọi người đều trợn to hai mắt, e sợ cho bỏ lỡ một màn kế tiếp. Dịch Vân lấy này ngưng tụ thời không, âm dương mạnh nhất kiếm chiêu, cùng thái thượng trưởng lão làm sao cùng chống lại. Nhưng mà, đúng lúc này, mọi người lại phát hiện chỗ bất đồng. Dịch Vân kiếm chiêu, cũng không phải là âm dương dung hợp, cũng không có gây nên thời không hỗn loạn. Khi ánh nghiếng chém ra thời gian, trong thiên địa ánh sáng, tựa hồ cũng bị thôn phệ. Bên trong đất trời, hình thành một cái xanh đen vòng xoáy. Chiêu kiếm này, tựa hồ tự hỗn độn mà tới. Chẳng biết vì sao, Dịch Vân rõ ràng tu vi chỉ có ngưng đạo trung kỳ. Thế nhưng mặt đối với chiêu kiếm này, mọi người đi qua một loại mặt đối với thiên địa vũ trụ cảm giác. Đây là cái gì pháp tác? Mọi người giật mình không thôi, nhưng đại đa số người đều không thể nhận ra. Chỉ là cảm giác này pháp tắc cực kỳ khủng bố. Mặc dù phía trước âm dương, thời không đại đạo, chưa từng có để cho bọn họ sinh ra một loại mặt đối với vũ trụ cảm giác. Ong ong ong, to lớn vòng xoáy màu đen ngưng tụ, cắn nát tất cả, phảng phất có tiểu thế giới ở trong vòng xoáy sinh ra lại hủy diệt. Sáng lập, hủy diệt, nhìn thấy loại này tình hình. Kiếm Bất Dịch kinh ngạc trong lòng không tên. Hắn cuối cùng vô ý biết đến Dịch Vân chiêu kiếm này bên trong ẩn chứa kiếm đạo. Hủy diệt cùng sáng lập kết hợp, tương tự là ngược lại pháp tắc, nhưng uy lực cũng đã không thể giống nhau. Răng rác, Kiếm Bất Dịch không chê vào đâu được màn kiếm bị phá. To lớn màu đen luân bàn ép đè xuống, đem hết thảy đều nghiền nát. Kiếm Bất Dịch kiếm đạo đã hướng tới hoàn mỹ, nhưng không cách nào chống chọi đến từ chính đại đạo pháp tắc tuyệt đối áp chế. Liền vũ trụ đều có thể hủy diệt đại hủy diệt pháp tắc, thì lại làm sao hủy không được hoàn mỹ kiếm đạo? Chín sao kiếm đài rung mạnh, kiếm trên đài màn ánh sáng trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra. Kiếm đài bên trên Kiếm Bất Dịch, tùy theo xuất hiện, hắn nhìn Dịch Vân. Sâu sắc hít một tiếng, trong mắt lộ ra kính phục, thổn thức thần sắc phức tạp, không nghĩ tới, âm dương, thời không hai cái đại đạo đều không phải là của ngươi cực hạn. Ngươi còn có để lão phu cảm thấy ngưỡng mộ núi cao pháp tắc. Hủy diệt, sáng lập, đây mới là của ngươi chí cao đại đạo sao? Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.